Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662. Chương 662 Cổ Trạch Mị Ảnh 12. Chương 662 Cổ Trạch Mị Ảnh 12 Thường Xuyên Qua Lại. Lý Chiết đối những cái đó trạch đấu cung đấu cơ bản kịch bản cũng có điều hiểu biết, hiện tại vừa nghe Quý Tiểu Ngư nói trạch đấu, lại kết hợp thiếp thất phù chính, chính thất tử vong này hai điểm. Hắn thực dễ dàng liền liên tưởng đến Quý Tiểu Ngư trước kia nói những cái đó vì thượng vị làm chết. Nguyên phối cốt truyện, ta cảm thấy còn rất có khả năng. Quý Tiểu Ngư liên tục gật đầu. Đối Lý Chiết phản ứng thực vừa lòng, không lỗ là nàng bồi dưỡng ra tới nam nhân. Đối trạch đấu rất có khái niệm sao tương đương, trạch đấu không đến mức trở thành bí mật. Ôn Trúc Linh Thanh, âm ôn hòa, cũng không có bất luận cái gì trào phúng cùng công kích tính. Ta cho rằng chỉ bằng vào điểm này chỉ sợ không đủ, thiếp thất ám hại chính thất. Đại tướng quân không biết, hơn nữa còn đem hung thủ phù chính. Này thấy thế nào cũng là cái đại bí mật à, Quý Tiểu Ngư cường điệu nói. Cái này Đinh Nguyên tướng quân nếu là đã biết tình hình thực tế, khẳng định liền sẽ không đem Nguyễn Kiều Kiều phù chính, ta cũng không có phủ nhận ngươi suy đoán. Ta chỉ là cảm thấy chỉ bằng điểm này bí mật, không đủ để phát triển trở thành vì một cái 10 ngày sinh tồn trò chơi. Ôn Trúc Linh mỉm cười xem, Quý Tiểu Ngư, giống như là đang xem một cái tiểu hài tử giống nhau. Hẳn là còn có càng sâu trình tự bí mật yêu cầu khai quật, hảo đi, Quý Tiểu Ngư bĩu môi ba. Có chút thất vọng, càng sâu bí mật ta liền đoán không ra tới. Vẫn là tiếp tục tìm manh mối đi, nàng biết Ôn Trúc Linh nói chính là sự thật. Nhưng là nàng trong lòng chính là ôm như vậy một chút tiểu hy vọng. Vạn nhất chính là đơn giản như vậy bí mật đâu. Kia hiện tại liền tìm tới rồi. Lúc sau liền không cần lại tốn công a, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Nàng cũng biết chính mình cái này ý tưởng có bao nhiêu thiên chân, khe khẽ thở dài. Quý Tiểu Ngư nhận mệnh mà tiếp tục xem những cái đó phức tạp chữ phồn thể đi, ở 7 người nỗ lực hạ. Đại gia cuối cùng là ở trời tối phía trước đem thư phòng sở hữu thư tịch đều phiên cái biến, trừ bỏ. Phía trước những cái đó phát hiện ở ngoài. Không có lại tìm được mặt khác hữu dụng manh mối, ngày này xuống dưới ta cả người đều là hãn, Quý Tiểu Ngư bắt lấy chính mình cổ áo phẩy phẩy phong. Hảo tưởng tắm rửa a, hiện tại là mùa hè. Vốn là thời tiết nóng bức, tuy rằng nơi này phòng ốc bố cục thực chú ý. Bên ngoài có bóng cây che đậy, nóc nhà cũng làm cách nhiệt xử lý. Nhưng không có điều hòa dưới tình huống. Nhiệt chính là nhiệt, 7 người đãi ở một cái trong thư phòng. Liền tính trước sau cửa sổ đều mở ra, ngẫu nhiên có gió thổi qua tới, kia phòng cũng là nhiệt, cũng liền trạng vạng lúc này mới cảm giác được có một tia gió lạnh, đi hậu viện nhìn xem đi, Ôn Trúc Linh sửa sửa chính mình thái dương tóc mái, nếu nơi này phối trí hoàn chỉnh nói, hẳn là có thể nấu nước tắm nước nóng, thật vậy chăng? Quý Tiểu Ngư trước mắt sáng ngời, nhưng theo sau lại thở dài, còn muốn chính mình nấu nước. Cũng không biết muốn thiêu bao lâu, chỉ là nấu nước không cần lâu lắm, Ôn Trúc Linh vỗ vỗ Quý Tiểu Ngư đầu, Ôn Thanh nói, mấu chốt là muốn xem có hay không thau tắm, Quý Tiểu Ngư vừa nghe. Tức khắc lại tràn ngập hy vọng, 7 người cùng nhau đi qua cửa Thùy Hoa, tiến vào hậu viện nội, thẳng đến phòng chất củi than củi cùng củi lửa đều thực sung túc. Đừng nói thiêu 10 ngày nước tắm. Chính là hơn nữa 10 ngày nhóm lửa nấu cơm cũng là đủ dùng, phòng chất củi cách đó không xa liền có. Một cái giếng nước, bên trong có thể đánh ra thanh triệt sạch sẽ thủy. Không cần các người chơi sử dụng chính mình ô đựng đồ thủy tài nguyên, sau đó bọn họ cũng tìm được. Rồi thau tắm, mỗi một cái sân đều có một cái chuyên môn đặt thau tắm. Dùng để tắm rửa phòng, là liên tiếp chính phòng nhĩ phòng. Hơn nữa những cái đó thau tắm thoạt nhìn đều là sạch sẽ. Không có cho bụi cùng dơ bẩn, cảm tạ tiên nữ kẹo bông gòn 100 thư tệ. Mũ gạch dưới, cảm tạ thư hữu 534 sao sao sao 352 vé tháng. Diệt Khanh Nhan 1 vé tháng. Rạng Rỡ Quang Huy 2 vé tháng. Một chén Thanh Sa 2 vé tháng. Cũng 100 triệu 2 vé tháng. Khai Khai Thấm Tâm 1 vé tháng. như nước năm xưa có Khanh An 2 vé tháng, Lập Lòe Ngôi Sao 2 vé tháng, 1 vé tháng, Mộc Nghiêu 1 vé tháng, 9 tháng 1 vé tháng, Hạnh Phúc No Tiêu Sao 2 vé tháng, RX 1 vé tháng, 111.522.593.992 1 vé tháng. Bay xuống Đờ Bồ Công Anh 1 vé tháng. O. O. Tấu chương xong. Hết chương.